Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 80. Hồ An Hòa đem tin tức này nói cho Tiết Diên thời điểm. Vẻ mặt kích động, nắm bắt sau che chắn mấu chốt tự sao ngón tay đều đang run. Hắn còn dẫn theo cái bàn tính ở trên người, run run rẩy rẩy bát hạt châu, miệng niệm niệm lải nhải, chờ tính ra cái tổng số sau, ngây ngốc sững sờ ở tại chỗ. Tiết Diên, chúng ta muốn phát tài. Tiết Diên vẫn là kia phó mặt không biểu cảm bộ dáng, chỉ thản nhiên, ân, thanh. Hồ An Hòa túm hắn tay áo, nước mắt hoảng hoảng nói, chúng ta muốn kiếm tiền. Nhiều như vậy tiền, ngươi sẽ không cao hứng sao? Tiết Diên kiều chân ỉ ở trong ghế dựa đầu, gật đầu nói, còn đi đi, dù sao dự kiến bên trong. Hồ An Hòa phản ứng nửa ngày, tài hoãn qua thần lai, hỏi, ngươi đã sớm biết sẽ có một ngày này. Tiết Diên còn sinh hắn khí, không chịu cho hòa nhã nhi, không kiên nhẫn nói, bằng không ta vì sao táng ra bại sản chuân như vậy chút lương thực. Thực vì ăn một chén đổ một chén. Nói xong, hắn thấy Hồ An Hòa miệng trương trương hợp hợp lại muốn nói cái gì bộ dáng, chạy nhanh ngăn lại, hỏi, sao che chắn mấu chốt tự sao thượng nói giá sao? Hồ An Hòa lắc đầu nói, không có, dừng một chút, hắn lại bổ sung nói, đây là cần nhờ nha môn cùng lương thương chính mình mặc cả, cho nên các địa phương cũng không giống nhau, nhưng đại đa số lương thương đều sẽ nâng lên giới. Nghe nói Nguyên huyện bên kia có cái Trần Viên ngoại, đem trong nhà tích lương bán đi, đấu thước tam tiền, nhưng là không có biện pháp. Nguyên huyện bị chiến hỏa lan đến, phòng ở đều thiêu không có hơn phân nửa, dân chúng đói đều phải chết đói. Quan phủ không có biện pháp, cũng cắn răng mua. Nguyên lai thời điểm, nhất đấu thước ước chừng có thể bán được nhất tiền 70 văn giá. Đấu thước tam tiền, cơ hồ phiên gấp đôi. Hơn nữa mua là ngàn vạn thạch, trong đó lợi nhuận làm cho người ta táp lưỡi. Hồ An Hòa hiện tại nội tâm cực kỳ rối rắm, đứng lại Hồ Khôi Văn lập trường lo lắng, định là hy vọng giá có thể càng thấp càng tốt. Nhưng nếu là đứng lại chính mình lập trường suy nghĩ, lại chờ đợi cũng có thể giống như Trần Viên ngoại giống nhau. Trong một đêm kiếm cái bồn mãn bát mãn, khả nếu là theo rất cao một điểm mặt đến tưởng, hắn lại phỉ nhổ cái kia muốn nâng giới chính mình. Này thật sự không phải quân tử gây nên, ham mau lợi, thật sự có nhục nhã nhặn. Hồ An Hòa càng nghĩ hạ bất định quyết tâm, liền nghiêng đầu hỏi Tiết Diên, kia, chúng ta bán bao nhiêu tiền? Tiết Diên trầm giọng nói, ấn ban đầu giá bán, đấu thước nhất tiền 70 văn. Nghe này trả lời, Hồ An Hòa thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng lại có chút không hiểu. Hỏi câu, vì sao? Tiết Diên nói, ta nếu là ở tất cả mọi người không ý thức được lương thực tầm quan trọng thời điểm, đem sở hữu lương thực mua xuống, đợi lát nữa mọi người cần thời điểm giá gốc bán ra, đây là ta xem chuẩn thương cơ, có nhãn lực. Nhưng nếu là dân chúng đều ăn không dậy nổi cơm, quan phủ muốn làm chuyện tốt, ta lại từ giữa giá cao kiếm lời, chữ hàng đầu cơ tích chữ, đây là bất nghĩa cử chỉ, là ác giả, muốn tao báo ứng, hắc tâm tiền, chúng ta không thể đụng vào. Hồ An Hòa nở nụ cười, vỗ tay nói, thật không nghĩ tới, ngươi lại vẫn tín huyền học. Tiết Diên trà sát đầu ngón tay, chậm rãi nói, vận mệnh niết ở chính mình trong tay. Ta không tin Phật gia đạo giáo, cũng không tin ai có thể khống chế ta, nhưng ta tin tưởng đạo nghĩa. Hồ An Hòa tán thành gật gật đầu, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là không nhịn xuống nói, ngươi người này thật là kỳ quái. Ép buộc lâu như vậy đã nghĩ muốn kiếm tiền, nhưng là có thể đem lợi nhuận tăng thời điểm, không qua được trong lòng kia đạo điểm mấu chốt, lại còn không làm, rõ ràng cho dù ngươi đề giới cũng không có quan hệ. Thật sự là làm không rõ, ngươi đến cùng là đồ tài đâu, vẫn là bất đồ tài đâu. Nói ngươi thiện lương đi. Này Lưỡng Tự Tà thật đúng nói không nên lời. Nhưng như nói không đi, ngươi lại là thật sự hảo tâm chàng. Tiết Diên Phiêu hắn liếc mắt một cái, nhẹ bổng nói, lão tử yêu tiền, nhưng lão tử tùy hứng. Mua lương phóng lương một chuyện cấp bách. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiết Diên liền liền lo liệu khởi chuyện này, sợ hắn bận không đi tới. Nguyễn Ngôn Sơ cũng đi theo cùng đi, trong nhà cũng chỉ còn lại Phùng Thị cùng A Lê hai người. Trong tửu lâu tất cả đều là chữ hàng lương thực, đã hồi lâu đều không có khai trương. Trong nhà điều kiện hảo đứng lên, cũng không cần các nàng làm tú sống linh tinh bán đổi tiền. A Lê liền cũng nhàn xuống dưới, an lâm dưỡng thai, cửa thành đáp cái cháo bằng, mỗi ngày phóng cháo 1000 bát, bằng lương phiếu đi trước. Chủ ý này vẫn là Nguyễn Ngôn Sơ đưa ra. Phòng chính là này trong nhà có thừa lương, lại vẫn là muốn dính quan phủ du thủy nhân. Quan sai ấn ngày xưa điển sách ghi lại ấn hộ đi xác minh. Bằng vào dĩ vãng gia đình điều kiện cùng hiện trạng tổng hợp lại lo lắng. Ấn điều kiện phát phóng lương phiếu, nghèo khổ nhân gia ưu tiên, mỗi bán nguyệt một lần nữa phát phóng một lần. Tiết Diên Chuân hạ này lương thực đủ hơn phân nửa nhu cầu. Hồ Khôi Văn lại chắp vá lung tung lại mua xuống một ít. Liền liền cũng đủ trông đỡ đến tháng 7 thứ nhất 3 hạt thóc mùa thu hoạch. Tuy rằng vừa gieo sau liền liền rời nhà, tình thế lý đã thảo thịnh đậu miêu hy, nhưng đến cùng vẫn là có thể sống. Hồ Khôi Văn ở ngoài thành dựng cái giản dị đại kho lúa. Hiện tại phải làm chuyện chính là đem lương thực cân nặng sau vận đến kho lúa đi. Mấy ngàn thạch lương thực, thật sự là cái đại công trình. Hao khi hao lực, Tiết Diên mỗi ngày sớm ra trễ về. Bất quá ngũ ngày, liền liền gầy nhất vòng lớn. A Lê đau lòng, ban đầu thời điểm mỗi ngày thủ hắn trở về, chuẩn bị tốt ăn khuya, lại bồi hắn rửa mặt hảo tài ngủ. Nhưng hai ngày sau Tiết Diên liền sẽ không chịu, giả vờ giả vịt phát ra một lần hỏa sau. A Lê tài không đợi hắn, đem cái ăn phóng tới trong nồi ôn thượng, mà sau sớm ngủ hà. Không biết là bởi vì dựng sự tình quan hệ, vẫn là bị chiếu cố rất hào. Một đường bôn ba trở về nhà, A Lê ngược lại càng trắng nõn mượt mà chút, cười rộ lên thời điểm, bên má Lê xoáy càng sâu. Này ngày thời tiết đẹp trời, Tiết Diên cùng Nguyễn Ngôn Sơ sớm xuất môn, A Lê thu thập xong bát đũa sau, cùng Phùng Thị cùng nhau ngồi vào mái hiên dưới, nói nói cười cười tú cấp đứa nhỏ đồ lót, tiểu hài tử làn da nộn, thêu muốn càng cẩn thận chút, đem đầu sợi đều tàng hào, miễn cho hoa làn da, đứa nhỏ hội khởi tiểu bệnh sởi, vịt con vẫn là hoàng nhung nhung. Nhưng đã có thể chạy đến rất nhanh. Phùng Thị bắt đem kê tát đi qua. Con vịt một đám đều cùng điên rồi giống nhau hướng về phía trước. Trong viện một mảnh khúc khích thanh âm. Tranh cãi ầm ĩ không được. A Hoàng ghé vào viện giữa. Viên viên mập mạp nhất đại đống. Bị gà vịt theo trên đầu thải đi qua cũng lười động. Chỉ lo híp mắt phơi nắng. Triệu Huệ Nương đến thời điểm. A Lê vừa tú hoàn vạt áo trước thượng con cọp nhỏ. Nhân không biết trong bụng đứa nhỏ là nam hay là nữ. Làm xiêm y tuyển nhan sắc thời điểm còn có chút khó xử. Rõ ràng liền liền làm xong phân. A Lê hồi nhỏ thân mình liền sẽ không hảo. Nàng hy vọng chính mình đứa nhỏ có thể khỏe mạnh cường tráng. Con cọp nhỏ hoạt bát cường tráng. Nàng liền ở mỗi kiện xiêm y thượng đều tú một cái. Coi như là đại biểu cho một loại cầu phúc, màu lam màu xám vải dệt thượng tú này, nhìn đổ hoàn hảo, nhưng bột nước sắc mặt trên tú một cái đầu hổ, xem buồn cười lại vi cùng, thật sự dẫn nhân bật cười. Tiết Diên còn từng chê cười qua nàng, A Lê rất ít không nghe hắn trong lời nói, lần này lại bướng bỉnh kiên trì, Tiết Diên bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể nghe theo. Triệu Đại Nương là vừa vặn tài về nhà, liên xiêm y đều không đổi, Liên Liên vội vã đã chạy tới, đứng ở cửa khẩu hướng về phía Phùng Thị kêu: "Xảo Nhi, Xảo Nhi, nhà ngươi Tiết Tứ có đại tiền đồ." "Thiên đâu?" "Đại tiền đồ." Phùng Thị đại danh kêu Phùng Xảo Dung, Triệu đại nương liền tổng yêu gọi nàng Xảo Nhi, nghe qua rất dễ nghe một cái tên. Khả Phùng Thị năm nay đều 60 hơn, còn như vậy gọi, còn có chút kỳ quái. Dĩ vãng thời điểm, Phùng Thị luôn sửa chữa, nhưng hiện tại lão tỷ muội trong lúc đó cửu biệt gặp lại, nàng cũng không để ý này xưng hô, bận bận đứng lên đi nghênh. Hai người tay nắm nói một hồi lâu nói, Tài ngồi xuống, A Lê đem đầu sợi cắn đứt, lại chuyển cái ghế đến, ngồi ở một bên cười tủm tỉm nghe. Tiền đoạn thời gian chiến loạn, đại đa số nhân đều hướng nam chạy, chỉ có Triệu đại nương một nhà tự mở ra một con đường, thẳng tắp hướng bắc thượng Đại Sự Sơn, ngọn núi bế tắc, không có cách nào khác kịp thời thu được tin tức, so với nhân gia chậm gần một tháng mới đến ra. Phùng Thị cấp Triệu đại nương ngã chén nước, Triệu đại nương qua loa nhấp một ngụm, Liền Liền sốt ruột nói, ta na hội vào thành, nhìn thấy cửa thành thật dài một cái đội ngũ, đều là đi lĩnh cháo cơm. Ta tò mò, sau khi nghe ngóng mới biết được, kia lương thực đúng là theo nhà ngươi Tiết Diên nơi đó mua. Đại gia cũng khoe, nói ngươi gia Tiết Tứ lương tâm hảo, là cái đại thiện nhân. Phùng Thị cười đến không khép miệng được, khoát tay nói, thế nào nha, Triệu đại nương nói, ngươi cũng đừng khiêm tốn, đều là ngươi giáo hảo, ngươi xem Tiết Tứ phía trước cái kia hỗn vui lòng bộ dáng, sau này mở tiệm khai tửu lâu, hiện tại lại thành cái đại thương nhân rồi, thành viên ngoại lang, nếu nhà ta còn có Tiết Tứ một nửa tiền đồ, ta đều phải nằm mơ cười tỉnh. Phùng Thị xem một bên A Lê, cười nói, kia đều là nhân nhà chúng ta có tốt tức phụ. Triệu đại nương hâm mộ nói, nhẫm ra A Lê thế nào tốt như vậy, bộ dạng hào, tính nết cũng tốt, nhà ta con dâu ngày ngày hỏa bảo thật sự, suốt ngày lý cùng ta nhi ầm ĩ, ta phiền đều phải phiền chết. Phùng Thị cười cười, đến khay đan lý thay đổi căn nhan sắc tuyến, không nói chuyện. Triệu đại nương có thế này chú ý tới nàng trong tay gì đó, kinh ngạc nói, ngươi làm cái gì vậy đâu? Phùng Thị nói, A Lê có thai, chúng ta nương lưỡng chính thêu thùa may vá, đợi đứa nhỏ sinh hạ đến, hảo mặc. Triệu đại nương chố mắt nói như thế nào, ngươi tôn nhi đều có đứa nhỏ, phải làm thái nãi nãi. Phùng Thị cao hứng gật đầu nói, cũng không phải là, tiếp qua mấy tháng, nhà chúng ta có thể tư thế đồng đường. Triệu đại nương cũng cười đứng lên, liên tục nói xong chúc mừng nói, nhưng cười cười, lại có chút buồn khổ. Vỗ đùi nói, toan tử, đều là cha cha ruột mẫu dưỡng, thế nào còn kém nhiều như vậy đâu. Ngươi xem ngươi này ngày qua, lại nhìn một cái ta. Ôi, nghe vậy, Phùng Thị chạy nhanh an ủi. Còn nói một hồi nói, Triệu đại nương nhớ tới trong nhà có rất nhiều chưa làm xong việc, vội vàng đã muốn đi, đến cửa thời điểm, nàng nhất sở ót, có thế này nhớ tới còn có kiện không nói chuyện, quay đầu nói, Xảo Nhi, ta khoảng thời gian trước ở Đại Sự Sơn, mua đôi được khả nhuyễn bông, đợi nhường con ta cho ngươi đưa tới, làm hai điều chăn cái. Phùng Thị cười nói câu tạ, lại cho nàng cầm gói to anh đào đến, muốn nàng mang sẽ đi ăn. Triệu đại nương mang theo anh đào vui vui mừng mừng đi rồi, không quá nhiều một hồi, bông liền sẽ đưa đến. A Lê cùng Phùng Thị sờ sờ, quả thực cực kỳ chất lượng tốt, mềm mại xóa tung, còn mang chút thản nhiên nhũ màu đỏ, là tốt nhất bông. Phùng Thị yêu thích không buông tay, sờ sờ nhìn xem một hồi lâu, tài gửi đến trong dương, chuẩn bị chờ ngày mùa thu thời điểm làm thành chăn bông tốt hơn đông. Tiết Diên trở về thời điểm, trong nhà vừa làm tốt cơm chiều, hắn hồi lâu không trở về như vậy sớm. A Lê nhìn thấy hắn sau hết sức kinh hỉ, chạy nhanh chạy tới, đi cả nhắc bế ôm hắn bả vai, cười hỏi, thế nào đã trở lại, là việc đều làm xong sao? Tiết Diên gật đầu, một tay lấy A Lê ôm lấy đến, đi vài bước phóng tới trên kháng nhường nàng ngồi ổn, mà sau thần thần bí bí theo trong tay áo lấy ra cái gỗ lim hòm. Khinh âm thanh hỏi, sai sai bên trong này là cái gì? A Lê hai tay phủng đi lại, cắn môi hỏi, cho ta. Tiết Diên nói, cấp vợ ta. A Lê vừa cười đứng lên, hòm thực tinh xảo, mặt trên khóa đều là vàng ròng. A Lê liền liền tò mò hơn bên trong đến cùng là cái gì. Tiết Diên đem chìa khóa lấy ra đến đưa cho nàng. A Lê thật cẩn thận đem hòm mở ra, đợi nhìn đến bên trong gì đó thời điểm, dương miệng sau một lúc lâu nói không ra lời. Đó là một đôi hồng san hô khuyên tai, cực kỳ xinh đẹp tiên diễm màu đỏ. Ở ánh nến chiếu rọi xuống, lưu quang giật thải, A Lê ngơ ngác hỏi, Tiết Diên, ngươi đến cùng buôn bán lời bao nhiêu tiền a? Không nhiều lắm, Tiết Diên nhẹ nhàng hôn môi nàng đầu ngón tay, hí mắt nói, 1352, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.